Chương 473, Thiên Thiên Đại Trận Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bạ xạ đánh chết một tên kỳ lân tộc Thái Ất Kim Tiên, tất nhiên sợ ngây người toàn bộ kỳ lân tộc. Như tiếp tục ở lại đây, kỳ lân tộc Đại La Kim Tiên hàng lâm, vậy phiền phức liền đến. Tam Nhãn Thánh Tôn QNZ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên triệu tập tất cả Tam Nhãn tộc nhân, hội tụ ở cùng nhau. Làm Tam Nhãn tộc sở hữu tộc nhân toàn bộ hội tụ vào một chỗ về sau, dù bạ xạ nói đạo, đợi lát nữa, ta sẽ đem các ngươi thu sạch tiến ta trưởng Trung Phật quốc bên trong, không nên hoảng hốt, đợi khi tìm được thích hợp địa phương, ta sẽ thả các ngươi đi ra. Hết thể nghe chủ nhân an bài. Tam Nhãn Thánh Tôn cùng tất cả Tam Nhãn tộc nhân toàn bộ cùng kêu lên hô đạo. Rất nhanh, dù bạ xạ vung tay lên, đem Tam Nhãn Thánh Tôn bọn hắn thu sạch tiến vào trưởng Trung Phật quốc bên trong. Tiếp xuống liền là tìm kiếm một chỗ thích hợp địa phương xây dựng thế giới. Dù bạ xạ thấp giọng tự nói đạo. Thủy ma chi dực triển khai, dù bạ xạ hóa thành một đạo hữu quang bay khỏi Tam Nhãn Thánh Sơn. Hồng hoang đại lục vô biên vô tận, ạ gì tổ mì tha chi địa, cu nở dê có tư nguyên thiếu thốn chi địa, nhưng liền xem như tư nguyên thiếu thốn chi địa, tại dù bạ xạ trong mắt cũng là một khối bảo địa. Bất quá có thể tìm tơ ý càng tốt địa phương, tự nhiên là tốt hơn. Sau một tháng, dù bạ xạ tìm được nhất khối địa vực, tuyệt đối được xưng tụng là bảo địa. Cái này một mảnh sơn mạch, mấy ngàn tòa sơn phong hội tụ vào một chỗ, nhìn qua cực kỳ bao la hùng vĩ, mà lại nơi này tiên thiên linh khí so Tam Nhãn Thánh Sơn đều muốn nồng đậm hơn 10 lần. Mặt khác, phóng tầm mắt nhìn tới, trong quần sơn từng cây linh dược vô cùng dễ thấy, ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược khắp nơi có thể thấy được, liền ngay cả số thập vạn năm linh dược QNZ không ít. Như thế bảo địa, theo lý thuyết sớm đã bị còn lại thế lực cướp đi, nhưng trên thực tế nơi này rất bình tĩnh, bởi vì quần sơn bị một chỗ thiên nhiên đại trận che giấu, liền ngay cả nồng đậm tiên thiên linh khí cũng không có tiết lộ ra ngoài. Có thể nói chỗ này thiên nhiên đại trận hồn nhiên thiên thành, rất khó khám phá, liền xem như một tên đại la kim tiên đường nơi đây, đều không nhất định xem thấu nơi này hư không, chỉ sẽ cho rằng nơi này là một chỗ phổ thông sơn mạch. Tại thiên nhãn thần thông tỉ mỉ quan sát phía dưới, dù bạ xạ rốt cục xuyên thủng khối này bảo địa hư không. Nguyên lai cái này dưới mặt đất chính là tiên thiên linh mạch, chắc không được ẩn chứa ra như thế bảo địa. Tiên thiên linh mạch chính là từ tiên thiên linh khí tại hồng hoang đại địa phía dưới trải qua vô số năm thai nghén mà ra linh mạch, tại linh mạch bên trong còn ẩn chứa tiên thiên linh thạch, cái kia là tiên thiên linh khí ngưng tụ cố thể, có cực kỳ trọng muốn giá trị. Tiên thiên linh mạch cực kỳ hi hữu. Nếu để cho tam tộc biết được nơi này có một tòa tiên thiên linh mạch, khẳng định lại phái đại la kim tiên đóng giữ. Nhìn lên trước mắt bảo địa, dù bạ xạ một mặt ý cười, khối này bảo địa sau này liền thuộc về ta, xây dựng thế giới ngay ở chỗ này tiến hành á lúc đầu hắn bất quá mới thái ớt kim tiên tầng thứ mà thôi. Nếu là xây dựng một chỗ không gian, vậy vẫn là đơn giản sự tình, nhưng xây dựng một cái thế giới, liền xem như tiểu thế giới, vậy cũng là không thể nào sự tình. Nhưng dù bạ xạ có được minh không tháp, cái này nhất tôn tiên thiên linh bảo có thể trợ hắn xây dựng một cái thế giới. Vung tay lên, Tam Nhãn Thánh Tôn bọn hắn bị dù bạ xạ từ trưởng Trung Phật quốc phóng xuất. Đi bốn phía chờ đợi lấy, ta muốn ở chỗ này xây dựng một cái thế giới. Dù bạ xạ đối Tam Nhãn Thánh Tôn phân phó đạo. Là, chủ nhân Tam Nhãn Thánh Tôn tuân lệnh đạo. Tại Tam Nhãn Thánh Tôn bọn hắn thối lui về sau, dù bạ xạ lấy ra minh không tháp. Làm minh không tháp vừa xuất hiện, nhàn nhạt tiên thiên linh bảo uy áp tán phát ra. Tam Nhãn Thánh Tôn, Độc Nhãn Thiên Tôn cùng Lục Nhãn Thần Tôn mặc dù tu vi không ra thế nào địa, nhưng cũng hiểu biết tiên thiên linh bảo tồn tại, vừa nhìn thấy minh không tháp, bọn hắn liền biết đây là một kiện tiên thiên linh bảo. Nhất thời, ánh mắt của bọn hắn liền vô biên khát vọng nhìn xem minh không tháp. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám đánh minh không tháp chủ ý, chỉ bất quá xem qua nghiện mà thôi. Satoshi, tỉnh lại, chúng ta muốn xây dựng thế giới, chờ thế giới xây dựng tốt, ta lập tức trồng trọt tinh thần thụ, đến lúc đó ngươi liền có trái cây ăn. Dù bạ xạ đối minh không tháp khí linh Satoshi truyền âm đạo. A, xây dựng thế giới A, tốt. Satoshi ứng đạo. Rất nhanh tại Satoshi cùng dù bạ xạ hợp lực khống chế phía dưới, hoàn toàn kích phát minh không tháp uy lực. Ông không gian đột nhiên rời đi. Minh không tháp biến mất không thấy. Nhưng dù bạ xạ biết, Minh không tháp tiến đi vào không gian tường kép bên trong. Thân hình lóe lên, dù bạ xạ thuận Minh không tháp vị trí, QNZ tiến nhập không gian tường kép. Không gian vô cùng hỗn loạn, không gian tường kép bên trong, Minh Không Tháp định trụ nhất phương không gian. Mở nương theo lấy sủ bạ xạ một tiếng, một cái cực điểm ra đời. Rất nhanh, cực điểm bắt đầu nổ tung. Trong chốc lát, một cái u ám không gian sinh ra, tiếp lấy không ngừng mở rộng, hấp thu bốn phía không gian chi lực cùng ngoại giới tiên thiên linh khí. Mà Minh Không Tháp ở vào không gian trung ương, làm chu cô tờ tồn tại. Tại thế giới sinh ra thời khắc, ngoại giới hồng hoang đại địa cu nở dê phát sinh cự lớn biến hóa. Tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ đại địa bắt đầu biến mất, từng tòa sơn phong cu nở dê biến mất không thấy. Đối với loại tình huống này, Tam Nhãn Thánh Tôn bọn hắn thập phân nghi hoặc, nhưng cu nở dê biết chắc cùng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ xây dựng cái gì thế giới có quan hệ. Mà sủ bạ xạ lại phi thường rõ ràng loại tình huống này. Hắn chỗ xây dựng thế giới chính là lợi dụng mình không tháp mưu lợi thành lập, không có cách nào tự động sinh ra lục địa, chỉ có thể nuốt mất hồng hoang đại lục đại địa đền bù chỗ thiếu hụt này. Đây cũng là hắn vì sao muốn tìm kiếm một khối bảo địa nguyên nhân. Chỉ cần tìm được một khối bảo địa, xây dựng thế giới thơ ý điếm, đem khối này bảo địa nuốt, cái kia xây dựng thế giới cũng chính là một chỗ tư nguyên phong phú thế giới. Một ngày qua đi, phương viên số trăm vạn dặm đại lục đều biến mất. May mắn phụ cận không có có cỡ nào cường đại tiên nhân, muốn không phải vậy tuyệt đối sẽ gây nên phiền toái cực lớn. Cu nở dê nuốt sống nhiều như vậy địa phương về sau, biến hóa kết thúc. Thế giới sơ bộ tạo thành, tiếp xuống liền là bố trí Minh Không Tháp đại trận. Dù bà xạ lập tức trao đổi khí linh S.H. xạ tổ xì, để S.H. xạ tổ xì hỗ trợ bố trí Minh Không đại trận. Minh Không đại trận chính là tiên thiên linh bảo Minh Không Tháp ẩn chứa tiên thiên đại trận, thập phân sâu xa. Dù bạ xạ cũng chỉ là tìm hiểu ra một chút ra lông, nàng là vạn vạn vô pháp bố trí đi ra, nhưng S.H. xạ tổ xỉ chính là tiên thiên linh bảo mình không tháp khí linh, có thể thôi động mình không tạ bù đưa mình không tháp vững chắc cái này tân sinh thành thế giới, đồng thời đem thế giới hoàn toàn ẩn nấp đi, liền xem như chuẩn thánh cũng khó có thể tìm ra cái này xử thế giới tung tích. Rất nhanh, S.H. xạ tổ xỉ thôi động mình không tháp. Một đạo đạo vô cùng sâu xa trận văn tản mát thế giới màng mỏng phía trên, vô số trận văn nối liền cùng một chỗ, hóa thành một tòa tiên thiên đại trận che lại toàn bộ thế giới.